Tu La Vũ Thần, chương 2099, hai cái hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám cùng quang mang đan vào lẫn nhau, hình thành ám cùng quang vòng xoáy, loại này năng lượng tàn phá bừa bãi thiên địa, dường như có thể phá hủy hết thảy. Nguyệt Tiên cùng ám điện điện chủ chiến đấu, quả nhiên là, vô hạn đến gần, hủy thiên diệt địa cấp bậc. Đối với bây giờ võ chi thánh thổ người người mà nói, đây quả thực là trước nay chưa có. Theo lý mà nói, cái này vòng chiến không người có khả năng tới gần, nhưng trên thực tế, lại có số hàng tỷ người đang quan sát. Tinh linh quốc vương, luyện binh tiên nhân, tiên miêu miêu, chờ mọi người đều ở nơi này, ngay cả la bàn tiên nhân cũng ở đây. Đến mức bọn họ vì sao có khả năng khoảng cách gần như vậy quan sát đến trận chiến đấu này, rồi lại chút nào không bị hao tổn, kia là bởi vì bọn họ chính tại huyễn hóa chi môn bên trong. Trên thực tế, ám điện điện chủ cùng Nguyệt Tiên ở chỗ này gặp nhau cũng giao thủ, cũng không phải là vừa khớp, cứ việc cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, nhưng ám điện điện chủ đích thật là thông qua thủ đoạn đặc thù tìm được huyễn hóa chi môn. Đáng sợ nhất là, ám điện điện chủ không chỉ có thể tìm được huyễn hóa chi môn, hắn còn có phá vỡ huyễn hóa chi môn thủ đoạn. Kia năm cái phân thân, đều là ẩn chứa đặc thù lực lượng, có thể phá vỡ kia bản không thể phá vỡ, thậm chí vốn không nên bị người phát hiện huyễn hóa chi môn. May mà Nguyệt Tiên đúng lúc chạy tới, bằng không thời khắc này huyễn hóa chi môn, sợ là đã bị ám điện điện chủ phá vỡ, kia trốn ở huyễn hóa chi môn bên trong số hàng tỷ sinh linh, cũng đều đem chết thảm tại ám điện điện chủ trong tay. Đó chính là trong truyền thuyết Nguyệt Tiên sao, vẫn ẩn núp tại Nguyệt Hạ Mê Cung bên trong Nguyệt Tiên. Nghĩ không ra đúng là hai cái xinh đẹp như vậy cô gái trẻ tuổi. Ngu xuẩn, đây chính là Nguyệt Tiên đại nhân, không thể khinh nhờn. Dạ. Nguyệt Tiên đại nhân thực lực thật mạnh, không hổ là bán tổ cường giả, ám điện điện chủ chạy trời không khỏi nắng, chúng ta đều có cứu. Số ngàn tỷ người, có khả năng thấy rõ Nguyệt Tiên cùng ám điện điện chủ chiến đấu, hầu như không có. Nguyên do bọn họ chỉ có thể nhìn cái náo nhiệt theo kia tàn phá bừa bãi thiên địa lực lượng bên trong, phân biệt ai mạnh ai yếu. Mà lúc này, đích thật là Nguyệt Tiên thao túng tổ cấp vũ lực chiếm cứ thượng phong, nàng thao túng tổ cấp vũ lực quang mang bắn ra bốn phía tựa như một thanh chính nghĩa chi kiếm, vùng chém này chỗ hắc ám, làm người một lần nữa mang đến quang minh. Nhưng là, như tinh linh quốc vương, vẫn như cũ là chau mày, thâm thúy trong con mắt trào động bất an. Mà loại bất an này ánh mắt vẫn chưa phong tỏa tại trên đường chân trời, Nguyệt Tiên cùng kia ám điện điện chủ năm đạo phân thân chiến đấu. Mà là phong tỏa tại kia ngồi xếp bằng ở trên đại địa, dường như lâm vào ngủ say ám điện điện chủ bản thể. Xem ra ngươi cũng chú ý tới. Thông Thiên tiên nhân đi tới tinh linh quốc vương bên cạnh. Ám điện điện chủ, lần này đến đây không có sợ hãi, ta cuối cùng cảm thấy không đúng, nhưng cũng nhìn không ra quá nhiều, ngươi là Long Văn giới linh sư, có thể hay không nhìn ra cái gì? Cứ việc cũng không muốn thừa nhận, có thể ám điện điện chủ kết giới chi thuật đích xác tại trên ta xem không ra. Thông Thiên tiên nhân nói. Tại sao có thể như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được này lời nói, tinh linh quốc vương chân mày nhíu càng chặt, suy cho cùng Thông Thiên tiên nhân, thế nhưng võ chi thánh thổ công nhận mạnh nhất giới linh sư, liền hắn đều bị vượt qua, kia ám điện điện chủ quả nhiên là quá mạnh mẽ một chút. Chính bởi vì nhìn không thấu, mới nói rõ có quỷ. Thông Thiên tiên nhân nói. Chỉ giáo cho, tinh linh quốc vương hỏi. Kia năm đạo phân thân, vẫn chưa ẩn chứa kết giới, mà là ẩn chứa đặc thù lực lượng, có thể phá vỡ ta huyễn hóa chi môn lực lượng. Tuy rằng ta không biết nó là từ đâu làm được loại lực lượng này, có thể nó thật là lấy được. Nhưng là, bản thể của hắn, lại phủ một tầng kết giới, một tầng ta xem không ra kết giới. Tốt, vì sao phải dùng kết giới hộ thể? Thông Thiên tiên nhân vẫn chưa nói thẳng, mà là đối với tinh linh quốc vương hỏi ngược lại. Định là có không thể cho ai biết bí mật, tinh linh quốc vương nói. Không sai, hắn là cố ý muốn giấu giếm cái gì, đáng tiếc cho dù chúng ta phát hiện không đúng, nhưng cũng cái gì đều không làm được. Bây giờ, chỉ nghe theo mệnh trời, đem sở hữu hy vọng, ký thác vào Nguyệt Tiên trên người. Thông Thiên tiên nhân cảm thán liên tục, bọn họ chính là đứng tại võ chi thánh thổ đỉnh phong nhất tồn tại, thế nhưng chàng này liên quan đến võ chi thánh thổ tương lai chiến tranh, bọn họ lại chỉ có thể bên cạnh xem, trong lòng tự nhiên rất là phiền muộn. Ngược lại còn có một cái hy vọng, tinh linh quốc vương nói. Ngươi là nói Sở Phong? Thông Thiên tiên nhân hỏi. Ân, tinh linh quốc vương gật đầu nói. Nghe la bàn nói, kia khe hở không gian thế nhưng ác tính, trong đó phủ đầy nguy hiểm, Sở Phong có khả năng thông qua kia khe hở không gian tỷ lệ rất nhỏ. Cho dù hắn thật thông qua, cũng chưa chắc có thể Thanh Huyền Thiên truyền thừa, suy cho cùng chúng ta cũng không biết Thanh Huyền Thiên lưu lại di tích là bộ dáng gì. Trở ra một bước nói, giả như Sở Phong thật chiếm được Thanh Huyền Thiên truyền thừa, nhưng hắn cũng chưa chắc có khả năng đối phó ám điện điện chủ. Mặc dù đối với Sở Phong, vẫn là có thể ôm một tia hy vọng, có thể chẳng qua là một tia mà thôi, so với việc Nguyệt Tiên, Sở Phong bên kia. Thực sự quá xa vời một chút, trừ phi phát sinh kỳ tích, Thông Thiên Tiên Nhân nói. A Tinh Linh Quốc Vương cười nhạt, nói. Xem ra ngươi còn chưa đủ lý giải Sở Phong. A Thông Thiên Tiên Nhân nhìn Tinh Linh Quốc Vương, trong mắt có một tia hiếu kỳ. Trong mắt của ta, Sở Phong tiểu tử kia, chính là sáng tạo kỳ tích người. Tinh Linh Quốc Vương tràn đầy tự tin nói. Tự tin của hắn, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Hắn cùng với Sở Phong quen biết chưa nói tới lâu, nhưng đã qua không ngắn, từng đã từng mà lại nhiều lần từng thấy, Sở Phong làm xong rồi không có khả năng hoàn thành sự tình. Chỉ mong đi, Thông Thiên Tiên Nhân cũng là nụ cười nhạt nhòa, chuyện cho tới bây giờ, đã đến sống còn thời khắc trọng yếu, hắn làm sao nếm không hy vọng, có một người, có thể như năm đó Thanh Huyền Thiên, cứu bọn họ. Nếu là có thể, hắn cũng hy vọng người kia là Sở Phong. Chẳng qua là, hắn lại thật cảm thấy, có một số không kịp, ầm ầm, mà nhưng vào lúc này, trên đường chân trời nổ vang, đã càng ngày càng là chói tai, dù cho mọi người đang huyễn hóa chi môn bên trong, cũng là có khả năng cảm thụ được thời khắc này phía ngoài khủng bố. Kia chiến đấu, chớ nói những người khác, cho dù này huyễn hóa chi môn bên trong, mạnh nhất Tinh Linh Quốc Vương cùng Thông Thiên Tiên Nhân, bước vào kia vòng chiến, cũng là muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phen dây dưa về sau, Nguyệt Tiên nàng đã vận dụng đế binh, mà ám điện điện chủ năm đạo phân thân cũng giống như vậy, lại từng người cầm trong tay một kiện đế binh. Thế nhưng Nguyệt Tiên, lấy một địch năm, vẫn như cũ là ung dung tự nhiên, nhất là tại đế binh dưới sự trợ giúp, nàng đã qua chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Bá, bỗng nhiên, Nguyệt Tiên trong tay đế binh phát ra một đạo tinh quang, cấp tốc như điện, hung mãnh như yêu, trực tiếp bổ về phía năm đạo phân thân trong đó một đạo. Ngao, hết thảy tới quá nhanh, đạo kia phân thân căn bản tới không kịp né tránh, chẳng qua là phát ra một tiếng khủng bố rít gào, nhục thân liền 4-5 phần không nứt ra. Bị Nguyệt Tiên, một kích chém giết. Không tệ lắm, tựa như cảm thụ được phân thân bị hủy, một mực như là ngủ say ám điện điện chủ, lại bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn về trên đường chân trời Nguyệt Tiên. Chẳng qua, rõ ràng biết mình một đạo phân thân bị hủy, hắn nhưng cũng không lo lắng, trái lại trong con mắt trào động kiểu khác ý tứ hàm xúc. Cách chương.